Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, mật thư. Shimura yêu lặng lẽ, trong lòng vẫn có chút nhi không đành lòng. Uchiha Kagami dù sao cũng là Uchiha Mikoto bá phụ. Từ khi phụ thân chết rồi, Uchiha Mikoto hầu như chính là bị Uchiha Kagami mang đại, làm cho nàng không cách nào đi tham dự Uchiha Kagami lễ tang. Này ít nhiều có chút nhi tàn nhẫn thiểm vũ tiểu thuyết võng, nếu như ngươi muốn, có thể mang theo nàng đi Hokage vách núi quan sát. Nơi đó hầu như có thể quan sát đến toàn bộ cảnh tượng. Hatake Sakumo cũng có chút nhi bất đắc dĩ. Hắn biết này có lẽ có điểm nhi tàn nhẫn, nhưng cũng là vì bọn họ được. Bây giờ Uchiha thật sự trở thành một đám chó điên, xem ai khó chịu đều sẽ đổi. Chính là mình người cũng không ngoại lệ. Nếu như ta có hầu tử kính viễn vọng thuật là tốt rồi. Shimura yêu có chút tiếc nuối. Tại sao lúc trước Sarutobi Hiruzen ở thời điểm không có hướng về hắn học tập cái này nhẫn thuật đây? Kính viễn vọng thuật cũng là Sarutobi Hiruzen một mình sáng tác. Mượn Konoha kết giới, lại phối hợp đặc biệt thủy tinh cầu. Hắn có thể nhìn thấy Konoha phần lớn địa phương, đây là một cái cực kỳ dùng tốt nhẫn thuật. Shimura yêu liền không chỉ một lần nhìn thấy hắn ở trong phòng làm việc lén lút dùng cái này nhẫn thuật nhìn trộm nhà tắm, xem tiểu tỷ tỷ tắm lúc đó. Sarutobi Hiruzen coi chính mình tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nhưng lại không biết hắn kỳ thực là một cái xuyên qua chúng tới. Hatake Sakumo khóe miệng vừa kéo. Kính viễn vọng thuật, hắn làm sao có khả năng không biết. Không thể phủ nhận, này xác thực là một cái rất có tính thực dụng nhẫn thuật. Thế nhưng nếu là đem ra làm ác, cũng sẽ tạo thành to lớn phiền phức. Hiện nay Konoha bên trong cũng chỉ có đệ tam Hokage đại nhân sẽ sử dụng cái này nhẫn thuật thiểm vũ. Tiểu thuyết võng nếu để cho Shimura yêu học được cái này nhẫn thuật, không biết sẽ nháo ra chuyện gì đến đây. Đệ tam Hokage là cái xác ông lão. Tương tự Shimura yêu cũng không phải món hàng tốt gì. Trống trơn trong nhà thì có hai con tiểu loli, bên ngoài còn có Sunet. Tên cầm thú này liền lão sư đều không buông tha. Quả thực lẽ nào có lý đó. Hatake Sakumo trong khoảng thời gian ngắn đối với Shimura yêu cũng không biết nói cái gì. Hắn còn có chuyện muốn làm. Có thể không thời gian bồi tiếp Shimura yêu làm loạn. Hơn nữa Namikaze Minato tiến vào ám bộ sự tình, tựa hồ có thể chuẩn bị một chút từ khi Jiraiya trước khi rời đi tuyến sau khi Konoha liền mất đi tung tích của hắn. Lấy tính cách của hắn khả năng không có cái mấy năm là không về được. Đến thời điểm Namikaze Minato như thế một khối ngọc thô chưa mài rũa còn thật sự có thể sẽ bị hắn lãng phí đi tiến vào ám bộ, thích hợp dạy dỗ lên. Cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt theo Hatake Sakumo rời đi. Shimura yêu đem sự chú ý đặt ở mật thư chi. Hắn không nghĩ ra con khỉ này làm sao sẽ vô duyên vô cớ cho mình viết thư lại đây. Hơn nữa còn là muốn giao cho mình. Hắn nghiên cứu một hồi. Quả nhiên vẫn là cần Uzumaki Kushinai trợ giúp. Này phong ấn thủ pháp vẫn là Uzumaki bộ tộc đặc hữu. Phỏng chừng Sarutobi Hiruzen chính mình cũng không thế nào biết. Chỉ sợ là Sunet sử dụng. Mà duy nhất có thể mở ra cũng chỉ có Uzumaki Kushinai. Đây là chúng ta Uzumaki bộ tộc đặc hữu phong ấn thuật. Uzumaki Kushinai chẳng biết lúc nào đã đi tới Shimura yêu bên người. Vậy thì xin nhờ người. Shimura yêu đem quyển sách giao cho tiểu loli. Điều này cũng chỉ có thể dựa vào Uzumaki Kushinai. Hắn đối với phong ấn thuật hầu như là một chữ cũng không biết. Không giao cho Uzumaki Kushinai cũng không có cách nào. Uzumaki Kushinai nhìn thấy Shimura yêu muốn ỷ dựa vào chính mình mới có thể mở ra phong ấn. Vung lên đầu, ngạo kiều như một con thiên nga nhỏ. Chờ đã để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Uzumaki bộ tộc đặc hữu phong ấn thuật lợi hại. Được được được, ta chờ đây. Shimura yêu hống vài câu. Sau đó vừa nhìn về phía Uchiha Mikoto nói rằng. Bộ trưởng nói chúng ta có thể đến Hokage Nham quan sát lễ tang. Kagami thúc đem cùng những kia chết trận liệt sĩ đồng thời chôn cất nghe Shimura yêu. Uchiha Mikoto lập tức cũng đoán được ngọn nguồn. Có chút không cam lòng quay về Shimura yêu dò hỏi. Lẽ nào sẽ không tìm được hung thủ à? Uchiha Kagami đãi ngộ cũng như liệt sĩ giống như vậy. Này cho phía sau hắn tên. Nhưng không cách nào báo thù cho hắn. Này có thể không phải Uchiha Mikoto muốn Shimura yêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rất xin lỗi. Chúng ta đều không thể tìm tới hung thủ, coi như biết rồi thì có ích lợi gì đây? Uchiha Madara có thể không phải dễ đối phó như vậy. Coi như là ra đốm mồi đồng dạng cực kỳ khủng bố. Không phải bọn hắn bây giờ có thể đối kháng hơn nữa ban còn không phải kẻ địch lớn nhất. Lợi hại nhất nên không phải Hắc Zetsu không còn gì khác. Osusuki Kaguya con thứ ba. Làm sao có khả năng sẽ quá nhược. Nguyên tắc bên trong. Hắc Zetsu thực lực chân thật đều không có bị Kishimoto miêu tả đi ra. Thế nhưng là một người có thể đánh lén lục đạo ban tồn tại. Thực lực của hắn có thể kém sao? Ở Shimura yêu xem ra. Hắn độ nguy hiểm hay là còn muốn ở những người khác chi đây một khi khinh thường hắn như vậy liền. Rất có thể bi kịch như vậy a. Kagami thúc thúc lễ tang ta liền không đi. Uchiha Mikoto sắc mặt khó coi nói rằng. Tức liền có thể ở Hokage Nham nhìn lén. Cái kia cũng không cách nào đến hiện trường quan sát. Đến thời điểm trong lòng e sợ sẽ càng thêm khổ sở nếu Uchiha Mikoto không đi lễ tang hiện trường. Như vậy Shimura yêu cũng không có ý định đi tới. Nguyên bản thời điểm như thế này hắn là nhất định phải đi. Đại chiến nhẫn giới lần thứ hai thời điểm. Shimura yêu nhưng là lập xuống chiến công hiển hách. Những này tử vong người. Cũng coi như phải là Shimura yêu chiến hữu. Có điều quãng thời gian trước hắn nhưng là phát sinh muốn lui ra gia tộc sự tình. Như vậy hắn hiện tại tốt nhất vẫn là ẩn giấu đi tốt hơn. Hắn hiện tại trào phúng năng lực không chút nào so với Uchiha Mikoto kém thành công. Chuyện này thực sự là quá đơn giản. Uzumaki Kushinai rất nhanh liền đem mật thư diện phong ấn thuật cho mở ra. Hai nữ đều hết sức phối hợp đã rời xa vài bước. Loại bí mật này, không phải các nàng có thể xem. Hay là Shimura yêu không ngại. Thế nhưng một khi bị người ta biết. Chuyện này đối với Shimura yêu là cực kỳ bất lợi đối với hai nữ chi kỷ hành vi. Shimura yêu cũng cảm thấy thập phần thỏa mãn. Nếu như các nàng vẫn cứ muốn xem, Shimura yêu cũng sẽ không phản đối. Chỉ là các nàng khéo léo như thế hành vi, khiến cho hắn cảm thấy chi kỷ Sarutobi Hiruzen trong thư giảng cùng Shimura yêu trước tưởng tượng. Đúng là có chỗ bất đồng. Phần lớn đều là bàn giao Uzumaki bộ tộc xử lý phương pháp. Hy vọng Shimura yêu có thể chỉ đạo Uzumaki Kushinai đối với nàng tộc nhân tiến hành tẩy não. Để bọn họ trung thành với Konoha mặt khác còn mịt mờ để Shimura yêu không muốn lại điều tra Uchiha. Kagami nguyên nhân cái chết. Trong này nước rất sâu. Không phải hắn có thể tham dự đối với Sarutobi Hiruzen hành vi. Shimura yêu cũng không phải cảm thấy rất bất ngờ. Uzumaki bộ tộc người đi tới Konoha. Đối với bọn họ tiến hành tẩy não. Đây là tất yếu. Bọn họ cũng không phải từ tiểu liền sinh sống ở Konoha bên trong. Đối với Konoha lòng trung thành cũng là nhỏ đến đáng thương. Ai đối với bọn họ tiến hành tẩy não tốt nhất? Vậy hiển nhiên là Uzumaki Kushinai cái này Uzumaki bộ tộc công chúa. Mà Shimura yêu lại là một cái có thể ảnh hưởng Uzumaki Kushinai ý chí người. Nói như vậy, hiển nhiên hắn là thích hợp nhất người làm như vậy có điều vẻn vẹn là như vậy còn không đáng. Sarutobi Hiruzen đặc biệt sử dụng mật thư. Ở Shimura yêu xem ra, hẳn là Uchiha Kagami sự tình mới là mấu chốt nhất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.